Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1197, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng đem chính mình tọa độ báo cho Diệt Phượng công tử, sau đó hài lòng kết thúc trò chuyện, giải quyết tại Miêu Yêu thế giới bên trong, không có chuyện gì là một đầu cá khô nhỏ không giải quyết được, nếu có. Khẳng định là cá khô nhỏ số lượng hoặc là khối lượng không đủ. Xanh Ngọc Đại Hải Quy, mượn CPU là cái gì? Cái này mấy ngàn năm hắn một mực đang Bắc Phương Đại Đế phục sinh trận bên cạnh đi ngủ, đối với ngoại giới nhanh chóng biến hóa kiến thức giải không nhiều. Tỉnh lại phía sau hắn mặc dù bù lại rất nhiều tri thức bất quá những kiến thức này một lát còn không cách nào tiêu hóa. Đó là Diệt Phượng tiền bối một cái năng lực thiên phú tại hắn thi triển cái bí pháp này thời điểm có thể để cho ta mượn dùng trong đầu của hắn cũng chính là CPU, đến thôi diễn một số công pháp và bí thuật. Ta đã từng có mấy bộ công pháp và đao pháp đều là mượn Diệt Phượng tiền bối cái thiên phú này, suy tính đến đại thành cảnh giới. Còn nữa, Diệt Phượng tiền bối là yêu tộc, nếu như ta mượn hắn CPU tiến hành tu luyện, nói không chừng có thể nghiên cứu ra yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự bên trong ẩn tàng huyền bí. Tống Thư Hàng trả lời, mặt khác tiểu thải cái kia đem hắn kéo qua đi phụ thân trạng thái, không biết là ngẫu nhiên vẫn là một loại nào đó bí kỹ. Nếu như là bí kỹ, mượn dùng tiểu thải thân thể tu luyện yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, có lẽ cũng có thể nghiên cứu ra chút manh mối tới. Bất quá vừa đến, tiểu thải còn tại tâm ma kiếp trạng thái, không có tỉnh lại. Thứ hai, tiểu thải công năng quá yếu, sao có thể sánh được mượn Diệt Phượng tiền bối CPU dễ dùng. Vọng Thiên, thuận tiện như vậy năng lực, vị này Diệt Phượng đạo hữu là cái hình người hách đi. Bị người mở cái chủng loại kia, Xanh Ngọc Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, anh hùng sở kiến lực đồng ta cũng là cho là như vậy. Ha ha ha, Đại Hải Quy đột nhiên nở nụ cười, ta cũng không phải cái gì anh hùng, ta chỉ là một đầu con rùa. Cho nên, ngươi nhất định phải sở kiến lực đồng, chỉ có thể nói là con rùa sở kiến lực đồng. Tống Thư Hàng, con rùa trái trứng trứng. Đúng rồi, Tống Tiểu Hữu, ngươi chuẩn bị lúc nào đi tìm cuối cùng một vị dược tài. Xanh Ngọc Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng, càng nhanh càng tốt đi, quy tiền bối ngươi luyện chế. Băng phách đan, cần bao lâu thời gian? Băng phách đan luyện chế cũng không phiền phức, nhiều nhất một ngày một đêm liền có thể luyện chế thành công. Mà lại nghe đại đế nói, con gái của ngươi vị trí là một chỗ thời gian bí cảnh bên trong một ngày chẳng khác nào là hiện thế 12 ngày. Kể từ đó, về thời gian coi như sung túc, Đại Hải Quy đạo, Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng đại định, cái kia cuối cùng một vị dược tài ở nơi nào? Là gần là xa, gần lời nói, chúng ta không bằng hiện tại liền đi đem hắn mang tới, xa lời nói liền chờ sau khi trời sáng xuất phát. Cuối cùng, Lý Âm Trúc không phải nữ nhi của ta được không? Cái này hiểu lầm là làm sao sinh ra a? Quy tiền bối ngươi xem ta tuổi tác cảm giác giống như là cái con nữ nhi người sao? Đại Hải Quy nghiêm túc nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng nhìn một chút. Giống, xem ngươi bộ dáng, chỉ ít cũng có 40-50 tuổi tuổi tác. Mặc dù tu chân giả phần lớn sinh muộn, nhưng ở độ tuổi này có cái nữ nhi cũng rất bình thường. Tống Thư Hàng, ta cứ như vậy trông có vẻ già sao? Gocchuyenaudio.com, Quy tiền bối, tại cái này ra câu nói này thời điểm, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Coi như lại thế nào trông có vẻ già, ta xem ra nhiều nhất 30 được không? Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi nói, không biết a, không chỉ có sẽ không đau nhức hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng, đắc ý đích cực sướng đấy. Lão Hải Rùa nhanh chóng đáp, Tống Thư Hàng ngẩng đầu Vọng Thiên cùng, Quy tiền bối, bắt đầu giao lưu tâm thật mệt mỏi, nếu không, một hồi nhìn thấy Biệt Tuyết tiền bối phía sau cho nàng nói một chút ngày mai muốn uống canh rùa cái gì. Mà lại đang hỏi ta lương tâm có đau hay không trước đó, ngươi nên muốn trước sờ sờ lương tâm của mình. Dùng cá khô nhỏ lừa gạt ngươi cái vị kia Diệt Phượng tiền bối tới, mượn hắn CPU thi triển yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, loại này xấu hổ độ phá trần bí pháp, lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không? Không biết a công bằng giao dịch tại sao phải đau nhức? Tống Thư Hàng trả lời, Quy tiền bối, chấm, ta đều nhắc nhở đến loại trình độ này, Tống Tiểu Hữu ngươi vẫn còn không có lĩnh ngộ. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi hội mất đi vị này gọi. Diệt Phượng công tử, tiền bối, thôi, chờ sau khi trời sáng, hắn an vị nhìn Tống Thư Hàng cùng Diệt Phượng công tử hữu nghị thuyền nhỏ lật thuyền. Đến lúc đó, chàng diện hẳn là rất thú vị mới đúng. Quy tiền bối tự sau khi tỉnh dậy, bù lại rất nhiều năm đó thời đại kiến thức mới. Nhưng hiển nhiên, hắn chú ý điểm có chút lệch ra các loại loạn thất bát tao lưu hành ngữ học xong không ít. Mà những cái kia kiến thức hữu dụng lại chỉ là bị cứng nhắc nhớ kỹ, không có đi lý giải, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân Tống Thư Hàng mang theo Xanh Ngọc Đại Hải Quy, về tới Biệt Thuyết Tiên Cơ Động Phủ. Hôm qua mọi người tại Biệt Thuyết Tiên Cơ Động Phủ ở lại phía sau tiên cơ cho đám người một khối lệnh bài, để mọi người có thể tự do xuất nhập tại trong động phủ. Trở về phía sau, Tống Thư Hàng đi trước căn phòng cách vách nhìn một chút Thông Nương cùng Tiểu Thải. Cả hai còn tại tâm ma trong trạng thái, không cách nào tự kiềm chế. Tiểu Thải thân thể tại run lẩy bẩy, thể nội năng lượng nhiễu loạn. Thông Nương ngược lại bình tĩnh trở lại, không còn nghĩ linh tinh lẩm bẩm, trạng thái nhìn qua cũng khá rất nhiều. Xem ra Thông Nương ngược lại muốn sớm một bước vượt qua tâm ma kiếp rồi. Tống Thư Hàng ám đạo, ngẫm lại cũng thế, Thông Nương mấy trăm năm hành sinh kỳ thật rất đơn giản, cũng không có kinh lịch quá mức kinh dị sự tình. Đối với nàng mà nói, lớn nhất ác mộng cũng chỉ là hành ngọn bị bóp, bị Biệt Tuyết Tiên Cơ chặt làm đồ ăn loại hình. Chỉ cần cho nàng một chút thời gian giảm sóc vượt qua tâm ma kiếp cũng không phải là vấn đề. Tâm tư người đơn thuần hoặc yêu tại độ tâm ma kiếp thời điểm là có ưu thế. Vô dục chắc cương, ngược lại là Tiểu Thải trải qua tình thương, nàng yêu yêu loại không thể nhất yêu đối tượng. Bắt yêu nhân, lại thêm nàng trước đó từng có thọ nguyên gần kinh lịch. Vẹn vẹn hai điểm này, liền có thể để cho nàng tâm ma kiếp nạn độ tăng lên gấp đôi trở lên. Hy vọng các ngươi hai cái nhanh lên độ kiếp thành công đi. Tống Thư Hàng nói khẽ, trở lại gian phòng của mình, Tống Thư Hàng ngồi dựa vào trên giường, trong tay lật ra quyển kia thật dày, yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự. Quy tiền bối, ngươi mới vừa rồi còn không nói cuối cùng một vị dược tài ở chỗ nào. Tống Thư Hàng hỏi, góc chuyện audio.com, cuối cùng một vị dược tài là Phật thủ quả, rất phổ thông một loại dược liệu. Bình thường Phật môn tông phái đều có loại thực, chúng ta tùy tiện tìm một cái tu chân chợ liền có thể mua được, không cần lo lắng. Đại Hải Quy trả lời. Tống Thư Hàng hỏi, Quy tiền bối, ngươi nói, rất phổ thông, là chỉ viễn cổ thời đại đâu, vẫn là chỉ cái niên đại này, đương kim niên đại cùng viễn cổ thời đại khác biệt, viễn cổ thời đại linh khí sung túc khắp nơi là linh dược. Hiện đại thì ở vào linh lực triều tịch thung lũng thời kỳ, tại hạ một đợt linh lực triều tịch tiến đến trước đó, số lượng linh dược rất thưa thớt. Yên tâm đi, ta hỏi qua cũng không thưa thớt, rất phổ biến. Quy tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức an tâm rất nhiều. Bóng đêm càng sâu, Tống Thư Hàng lật qua lại bí tịch trong tay, xem xét tỉ mỉ phía trên ghi lại mỗi một cái bí pháp. Suy tư một lát sau, Tống Thư Hàng cắn răng một cái. Hắn đưa tay hái đi trên tay mình bao tay, đưa tay đặt tại bí tịch bên trên, thôi động xem xét bí pháp, chỉ ít xác định một chút quyển bí tịch này có phải hay không tống đầu gỗ viết, bên trong là không phải cất giấu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bí mật. Xem xét bí pháp thôi động, Tống Thư Hàng trên cổ tay xuất hiện mấy chục đạo vết thương, máu tươi dâng trào. Quy, người thế nào? Quy tiền bối chừng to mắt đạo, không có việc gì, chảy chảy liền sẽ thói quen. Tống Thư Hàng thuận miệng đáp, đồng thời thôi động cổ đồng giới chỉ thượng trì dũ thuật. Cái này được từ Lý Thiên Tố đạo trường, chiếc nhẫn trên đó chỉ dũ thuật chỉ có nhị phẩm cấp bậc, đối với hiện tại Tống Thư Hàng mà nói chỉ có thể chữa trị vết thương da thịt, dừng cái máu. Phù văn màu vàng từ Tống Thư Hàng trong mắt rơi xuống bí tịch bên trên, lại hóa thành nghịch chuyển đồng hồ. Khi phù văn trở về phía sau, một chuỗi tin tức hiển hiện Tống Thư Hàng não hải, yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, chính là viễn cổ thiên đình người sống sót. Tất tất tất tất, sáng lập yêu tu liên minh, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà. Truyền thừa bí tịch, biên soạn người vì tổ chức người sáng lập. Tất tất tất tất, cùng, Tống tất tất tất, một bản vô cùng hoang đường bí tịch nhưng trong đó tựa hồ ẩn giấu đi. Tống tất tất tất, tư nhân bí mật nhỏ, đoạn này xem xét trong tin tức, Bạch Cốt Kiếm Tiên, tin tức bị che giấu, nói cách khác cái này kỳ hoa tổ chức người sáng lập Bạch Cốt Tiên Tử còn sống lấy, hơn nữa còn sống rất thoải mái. Mặt khác Tống tất tất tất, chỉ là tống đầu gỗ đúng không? Lần này xem xét bí pháp liền tống đầu gỗ tin tức đều chỉ có thể xem xét một cái. Họ, đi ra, nhưng từ một phương diện khác tôi nói, tống đầu gỗ cũng còn nhảy nhót tưng bừng, còn sống ở thế giới một chỗ. Còn chưa đủ thâm nhập hơn nữa xem xét một điểm tin tức đi ra. Tỷ như thế nào đem tống đầu gỗ giấu ở trong bí tịch thư nhân bí mật nhỏ cho khai quật ra. Xem xét bí pháp tiếp tục thôi động, xin chú ý tu chân công dân tư ẩn quyền, bởi vì phía dưới nội dung dính đến. Tống tất tất tất, người tư ẩn, cho nên không giúp đỡ mở ra, kính thỉnh thông cảm. Tống Thư Hàng, hắn ngẩng đầu vọng thiên, thật sâu thở dài. Ta có 100 vạn bé đáng yêu thảo nê mã, muốn viễn trình chuyển phát nhanh tặng cho ngươi, xin ngươi nhất định phải tiếp thu. Góc chuyện audio.com, lại nói về Diễm, tựa hồ hắn xem xét bí pháp là. Tống đầu gỗ, lưu tại sở các chủ bích thủy các bên trong, Cho nên nói, dùng tống đầu gỗ lưu lại bí pháp, đi xem xét tống đầu gỗ người tư ẩn sẽ xuất hiện. Quyền hạn không đủ, kết quả, thật sự là tất đậu. A không được, Hoàng Sơn chân quân nói qua, đậu đậu không thể tất. Thật sự là tất ai tốt đâu. Bất kể là ai, dù sao thật sự là tất, ai cũng đi. Sau khi trời sáng, Tống Thư Hàng tiểu hữu vẫn như cũ sẽ rất bận bịu. PS, chú ý nãi kỵ WeChat công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết, có thể xem rất nhiều nhân vật thiết lập, số liệu thư hữu não độc, nãi kỵ đậu đen rau muống. Qua vài ngày lại cả mấy cái bảng xếp hạng đi ra. Các đạo hữu còn đang chờ cái gì, cách chương.